Chương 208, cây ớt chi thương. 20 cái kim tệ đại giới, để cho ta tới đến rồi xinh đẹp Giang Nam vùng sông nước, lúc này chính trực 2 giờ chiều, cái tòa này xinh đẹp nhị cấp thành thị đầu người toàn đầu, phi thường náo nhiệt xù áp áp. Ta mặc một bộ từ đồ phòng ngự tiệm nờ tờ cờ trong tay mua một cấp tân thủ kim loại giáp, trang bị hiệu quả toàn bộ khai hỏa, thoạt nhìn ngược lại cũng giống như một cực kỳ chuyên nghiệp lao thái điểu. Ta mở ra mũ giáp hiệu quả, đem mặt che ở hơn phân nửa, bởi vì ta không muốn để cho người nhận ra ta tới. Sau đó, Hoa Lệ Lệ đem 5 cái bì giáp kể cả trường cung, mũ giáp cùng nhau lấy ra bán. Đoạn kiếm không có bán, là bởi vì ta quyết định đem nó giao cho Phỉ Nhi xử lý, mang theo không thể cho người biết bí mật. Nếu như vẫn còn ở bình thường, những trang bị này trực tiếp phóng tới phòng đấu giá ngọn bên trên giá cả chờ đấy lấy tiền là được, nhưng là bây giờ bất đồng. Hiện tại ta nóng lòng thay đổi quần áo, cho nên mặc kệ ngày hôm nay làm lỡ vài cái tiêu thất, vội vàng đem cái này áo liền quần bán đi là tốt rồi, cùng lắm thì làm lỡ đến tối, ăn cơm xong luyện nữa cấp cũng được. Thế nhưng, chuyện tiến trình ngoài dự liệu của ta, bởi ta hung giáp, miếng lót vai, bì ngoa cùng mũ da đều là hoàng kim cấp phẩm cấp, hơn nữa thuộc tính phi thường tốt, cho nên rất nhanh hấp dẫn đông đảo vây xem quần chúng, trong đó đủ nắm chặt cuốn chi phiếu người mua. Ta cũng kéo dài chính mình trước sau như một phong cách, chỉ bắn dễ MB một cái không biết là cái nào giang chết hảo môn công tử ra rất cho mặt mũi, giá tổng cộng 40 vạn mua đi ta toàn bộ bán phẩm, mị tư tư khoác tiểu mật luyện cấp đi. Ta trong lòng cũng rất vui mừng, dù sao ta đã làm trễ lại 9 ngày, những thứ này hoàng kim trang bị, bạch ngân trang bị chưa từng có khí, đối ta trang bị mà nói bản thân lì hệ nở là một loại khẳng định. Ta vẫn như cũng là thói quen từ lâu. Lấy ra 8 vạn đô la tồn vào Phỉ Nhi tài khoản, còn dư lại để lại cho chính mình. Còn Lạc Lam bên kia, ta là không cần lo lắng, bởi ra khỏi ta đây việc sự tình, Lạc Vân Đào bị rất chấn động mạnh hám, quyết định các thứ chuyện bình tức về sau liền làm cho Lạc Lam bản hồi phòng làm việc ở, thậm chí đều bán tiếng, có thể đem Lạc Lam biệt thự đổi thành phi phàm địa chỉ mới, chỉ bất quá đề nghị này bị Lạc Lam bác bỏ, nguyên do bởi vì cái này cậu thả nha đầu cũng có tâm tế một mặt. Nàng sợ ta nhìn thấy Phỉ Nhi các nàng sau đó biết thấy cảnh thương tình. Ta là bày sạp bán trang bị, thế nhưng mua trang bị việc này, còn là muốn đi phòng đấu giá, bởi vì cực đại đa số người chơi vẫn sẽ đem trang bị đặt ở phòng đấu giá gửi bán, trong đó đủ hàng đẹp giá rẻ như bức trang bị. Bất quá, ở đi phòng đấu giá trên đường, Độc Luyến Thu Vũ cùng Phỉ Nhi trước sau cho ta phát tới tâm ngữ, không có sai biệt ba chữ, hiện tại bận rộn không ta đơn giản xây một cái ngữ âm tần đạo. Đem các nàng hai cái lôi qua đây. Giấy không gói được lửa, ta cũng không có dầu diếm, lời ít mà ý nhiều đem mình nhậm chức gần lòng đấu sĩ sự tình cùng các nàng nói một lần, cũng làm cho các nàng giúp ta bảo mật. Cái này một đại một cái hai cái mỹ nữ sau khi nghe xong vui mừng nở nụ cười hồi lâu. Sau đó, không đợi ta nói chuyện, Phỉ Nhi liền nói, Tiểu Phi, một hồi đi người phát thơ cái kia tiếp biểu kiện. Ta làm cho quản gia thuốc đem cuồng bạo tướng quân móng vuốt cho ngươi bưu đi qua hịp, cái kia bảo bối còn không có bán đi đừng nói nữa, đều do tự nhiên Na Y xui xe ho hài tử, giải phong thuộc tính mở tốt như vậy, bán tiện nghi đáng tiếc, bán đắt lại không người muốn, quản gia thuốc trong cơn tức giận liền phóng vào trong kho hàng, nói là về sau giữ lại cho chúng ta chiến lang người chơi. Dùng. Ha ha, đáng tiếc a, tiện nghi ta đây cái đại dã lang. Ta cười cười. Ta cây đoạn kiếm kia không có bán, một hồi cho ngươi bưu đi qua được rồi, ngươi xem một chút hành hội bên trong người nào cần, liền cho người đó đi. Phỉ Nhi sững sờ, Tiểu Phi, vừa rồi bỏ vào ngươi 9 vạn đô la tiền ngươi bây giờ, còn lấy chính mình làm phi phàm người sao? Ta đại nghĩa lâm nhiên nói, đương nhiên, ta sinh là phi phàm người, chết là phi phàm quỷ vậy ngươi, lúc nào trở về những lời này, làm cho bầu không khí thoáng lúng túng 3 giây đồng hồ. Giải vây. Vẫn như cũ là Độc Luyến Thu Vũ, Phỉ Nhi, hiện tại lấy Tiểu Phi tâm cảnh, sợ rằng tạm thời sẽ không đã trở về, hai tử này quật té ngã lửa tựa như, nếu như phi phàm không thể so sánh chiến hỏa sớm một bước thành lập chính mình hành hội, chỉ sợ hắn cả đời cũng sẽ không quay đầu lại, ngươi Nhi, cũng không cần làm khó hắn, nếu hắn nhậm chức chức nghiệp thần, để chính hắn đi ra ngoài tự do một đoạn thời gian đi. Phỉ Nhi lúc này mới gật đầu, Tiểu Phi, lời khác ta không muốn nhiều lời. Nếu như ngươi còn coi ta là lão đại, bằng lòng ta mấy chuyện đi. Ta tâm lý một cái giật mình, Phỉ Nhi ngày hôm nay đây là làm sao rồi, ngươi nói đi, ta làm hết sức. Bớt đi, ngươi phải bằng lòng, không cho phép học ca ca làn điệu Phỉ Nhi giọng của rất cứng rắn. Ta nhận túng, ta đây bằng lòng ngươi. Chuyện thứ nhất, trong vòng một tháng, đem mình đẳng cấp để thăng tới sẽ vở chi na top 10, ta tin tưởng ngươi lấy thực lực bây giờ có thể làm được. Chuyện thứ hai, trong vòng 2 tháng, mặc kệ trả bất cứ giá nào, phải đem cây ớt hoàn hoàn chỉnh chỉnh, không buồn không lo mang về chúng ta phòng làm việc, ngươi và tự nhiên cũng cu nở dê theo một lù cờ trở về. Chuyện thứ ba, tái kiến tiểu tĩnh, ta hy vọng ngươi có thể buông tha nàng 3 lần. Tâm trạng của ta lạnh lẽo, trước 2 chuyện, ngươi không cần phải nói ta cũng sẽ đáp ứng ngươi. Chuyện thứ ba, ta chết sống không thể bằng lòng ngươi, cái kia nha đầu chết tiệt kia sang. Ta chỉ cần nhìn thấy nàng, không phải nàng chết, chính là ta vong không được, bởi vì chuyện thứ ba ta đã làm xong rồi, cho nên ngươi phải làm được. Nếu như ngươi không đáp ứng ta, ta hiện tại liền đem ngươi khai trừ Phỉ Nhi cơ hồ là vô lý thủ nháo. Ta lần nữa bị nàng nói không nói, Phỉ Nhi, ngươi thật là độc ác. Các ngươi chào tạm biệt lần thứ tư sau đó, muốn giết muốn đánh, ta bất kể. Ta hít sâu một hơi thở, được rồi, muốn ta đáp ứng ngươi. Ngươi phải cũng bằng lòng ta một việc làm điều kiện trao đổi. Phỉ Nhi khẽ gật đầu, không cần hỏi, chuyện này ta có thể nói cho ngươi biết, Thu Vũ tỷ, làm phiền ngươi đem ngự âm yên lặng, chuyện này dính đến cá nhân ẩn tư nhân. Độc Luyến Thu Vũ cười cười, ta đây trước biết phi phạm ngự âm tần đạo đi bộ một chút, một hồi các ngươi gọi thời điểm ta rồi trở về. Nói xong, nàng thối lui ra khỏi ngự âm tần đạo. Phỉ Nhi thở dài, hỏi ta một cái cực kỳ sắc bén vấn đề. Tiểu Phi, nếu như người ngươi yêu cũng bị vội vã gả cho người khác, ngươi sẽ thế nào? Ta ngây ra một lúc, không làm sao, nhất định đem nàng cướp về. Vậy ngươi thích cay tiêu sao? Theo nhau mà đến vấn đề thứ hai, càng là sắc bén. Ta cười khanh khách. Cây ớt tình huống ta đã điều tra rõ ràng, ba nàng vốn là trưởng xa vùng ngoại thành một cái hoa quả trồng trọt vườn người quản lý, sau lại bởi vì buôn bán không khá, trồng trọt vườn kế cận phá sản. Sau lại là của hắn một cái lão bằng hưu cho hắn mượn tiền, mới giúp trợ hắn trả hết nợ nợ nần. Vì báo đáp người bạn cũ này, ba nàng hồ đồ phía dưới, liền cho nàng cùng bạn cũ nhi tử đính hôn, cây ớt sẽ ở 2 tháng sau đó, cùng tên tiểu tử kia đi cục dân chính linh giấy hôn thú. Lòng, dường như bị trọng chủ y hung hăng gõ quá giống nhau, đau đến sắp hít thở không thông, điều này cũng làm cho rất dễ dàng giải thích tiểu lạt tiêu vì sao lẻ loi một mình tới thiên tân đánh liều. Nàng hoàn toàn là bỏ nhà ra đi. Tự ta điều tra qua, bây giờ ba nàng đã đem cái kia bút tiền nợ trả lại. Thế nhưng, phía nam thành phố quy củ là, đính hôn về sau liền đặt xính lễ, gia đình kia cho hắn nhà tiền biếu, thì có 1 triệu. Ta cương nha cắn chặt, Phỉ Nhi, có thể hay không cho ta mượn ít tiền, ta nhất định trong vòng thời gian ngắn trả lại cho ngươi. Tiểu Phi, ngươi kẻ ngu này, 3 năm nay công tác cộng thêm ở phi phạm thu nhập, cây ớt đã cất 50 vạn. Coi như nàng chính mồm tìm ta muốn, đừng nói là 50 vạn, chính là 5 triệu ta cũng có thể cấp cho nàng, nhưng là sự tình không phải chuyện này, nếu như ngươi không thương nàng, nàng vẫn sẽ thực hiện cái này hôn ước, mặc dù nàng không thương người kia mấy câu nói đó, một câu liền như cùng một cái vang dội lỗ tai, không phải phiến ở trên mặt, mà là đánh vào ngực, đau đớn hơn, càng làm cho ta tay chân luống cuống, manh mối hoàn toàn không có. Phỉ Nhi cơ trí giúp ta giải thích nghi hoặc. Tiểu Phi, chuyện này cho nên ta không nói cho Thu Vũ tỷ, không phải là bởi vì nàng cùng chúng ta không đủ thân cận, mà là sợ nàng sẽ ảnh hưởng phân tích của ngươi năng lực. Ngươi luyện cấp hơn, suy nghĩ thật kỹ một cái chuyện này, xác định, phải đi tìm nàng, hủy bỏ, liền chúc phúc nàng đi. Ta yên lặng không nói, lúc này tâm loạn như ma. Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều, ngươi bây giờ ở đâu thành phố, ta đi tìm ngươi, thuận tiện cho ngươi tiễn vài món trang bị. Không được, để cho ta một người chờ một hồi đi, ta đi bán đấu giá đào đào trang bị, thuận tiện thay đổi đầu óc. Nói xong, ta thối lui ra khỏi ngữ âm. Hiện tại, ta quả thực không dám nghĩ tới chuyện này, bởi vì đối với tiểu lạc tiêu, ta thực sự không biết là như thế nào tình cảm. Phương diện này, nhất định là có 1 thậm chí 2 cái 3 cái tác dụng lực ở ảnh hưởng suy nghĩ của ta, để cho ta trong lúc nhất thời gỡ không rõ manh mối. Đầu tiên là đi một chuyến trong thành người phát thơ bên kia, đem tế ti trưởng đoạn kiếm bưu cho Phỉ Nhi, đồng thời lại từ trong tay hắn nhận lấy thanh kia huyết khí bức người lợi nhận cùng 500 miếng kim tệ. Không thể không nói, Phỉ Nhi là rất chu đáo, nàng đã nghĩ tới ta nhậm chức phía sau sẽ tiêu phí đại lượng kim tệ, bởi vì nàng dù sao cũng vừa mới nhậm chức chức nghiệp thần, so sánh với kỹ năng phí dụng cũng phi thường sang quý. Chỉ là không có nghĩ đến, cái chuôi này lưỡi dao sắc bén giải phong thuộc tính thực sự dường như Phỉ Nhi từng nói, cao có chút biến thái cuồng bạo tướng quân móng vuốt phẩm cấp, hợp kim cấp trang bị loại hình, lợi nhận sử dụng đẳng cấp, 70 thuộc tính cơ sở, vật lý công kích lực, 950-970 phụ gia điểm số, lực lượng 250 mẫn tiệp 250 thể chất 250 giải phong thuộc tính, vật lý công kích lực hạn mức cao nhất 150 tỷ lệ bạo kích 2% hấp huyết thuộc tính 3% khác không nhìn, vẹn vẹn là xem cái. Này hấp huyết thuộc tính cũng đủ để cho người vì đó rung lên, mang theo nó sau đó, đừng nói là luyện cấp đánh vương, coi như là đặng thời điểm cũng có thể phát huy tác dụng rất lớn. Chỉ bất quá có chút buồn bực, bằng vào ta hiện tại 61 cấp đẳng cấp, phỏng chừng muốn phấn đấu ít ngày mới có thể trang bị món bảo bối này, đặc biệt CMN, thực sự là trông mòn con mắt ta, không muốn nhiều như vậy, hiện tại cần phải làm là nhanh lên cho mình chuẩn bị làm vũ khí, đem mình đẳng cấp đuổi theo bất quá. Giữa lúc hai chân của ta mới vừa bước vào phòng đấu giá cửa chính thời điểm, lại cùng Độc Luyến Thu Vũ không hẹn mà gặp. Độc Luyến Thu Vũ một tay lấy ta lôi đi ra, mua cái gì trang bị, ta đều đã cho ngươi làm xong không đợi ta nói chuyện, nàng trực tiếp một chút mở biếu tặng hình thức, đem một bộ thuộc tính tốt kim loại sáo trang cùng một bả ngân quang lóng lánh lợi nhận đưa cho ta.